Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 30, Isuka Kotori tình địch. TV Tân Văn rất nhanh thì bị nhốt. Masrun vẫn có ăn không phải xem TV thói quen. Cái này cũng ảnh hưởng đến Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Ở trên bàn cơm, Isuka Kotori thay đổi bên trong phòng ngủ không quan tâm. Tràn đầy phấn khởi mà nghĩ muốn nghe một chút Kaka buổi chiều an bài. Không bằng đi dạo thương thành A. Mới vừa cầm lấy một phần chính mình thích ăn nhất trứng cuộn. Isuka Kotori Mifi sắc vũ đưa ra chính mình ý nghĩ đầu tiên. Nói ở cách Isuka ra gần nhất một nhà đại hình trong thương thành có một nhà tiệm bán quần áo. Phía trước Isuka Kotori có một lần đi ngang qua. Rất nhanh thì nhìn chúng bên trong một đôi tình lữ. Isuka Kotori cảm thấy nếu như mặc vào bộ quần áo kia lời nói. Mình và Kaka nhất định có vẻ rất xứng đôi. Quên đi, không bằng chúng ta đi xem chiếu bóng A. Bất quá còn không có đợi Masrun bằng lòng. Isuka Shiori lại bỗng nhiên chuyển khẩu. Bởi vì nàng phát hiện nếu như đi thương trường mua bộ kia tình lữ trang bị một phần vạn tỷ tỷ cũng. Muốn nàng làm sao bây giờ? Cái này cái thế giới cũng không có ba người mặc tình lữ trang bị. Ngạch, cũng không tốt. Masrun suy nghĩ một chút. Phát hiện đi cái này hai cái địa phương khả năng đều sẽ không có cùng Tobichi Origami một chỗ cơ. Hội, không bằng chúng ta đi công viên chơi a. Cùng đi dạo phố mua quần áo phiền phức cùng với xem chiếu bóng buồn chán so sánh với. Đi sân chơi vẫn có một ít có thể một chỗ cơ hội. Tỷ như thật cao ma thiên luân bên trên. Ta nghe Kaka. Ôn nhu Isuka Shiori cực kỳ dịu dàng nói. Isuka Kotori có chút bất mãn chu mỏ một cái. Chúng ta đây phải đi thiên cung thành phố trong sân chơi chơi a. Bất mãn của nàng không phải là không thích đi sân chơi. Mà là thấy đến giống như tỷ tỷ ôn nhu như vậy biểu hiện có thể càng thêm thu được ca ca yêu thích. Vấn đề là bất kể là hắc kiểu mẫu Isuka Kotori vẫn là bạch kiểu mẫu Isuka Kotori. Dường như ôn nhu hai chữ này cũng không có cách nào cùng nàng dính líu quan hệ bộ dạng. Vậy hãy nhanh điểm A. Masrun rất dứt khoát nói. Kỳ thực Masrun đối với công viên những hải tặc kia thuyền A ma thiên luân A xe cáp treo A gì gì đó. Cũng không phải cực kỳ cảm cúm. Vấn đề là không biết đại bộ phận nữ sinh đều phi thường thích. Bởi vì ở SDS trong thế giới. Tại kiến lập tân đế quốc phía sau trong đế đô dựa theo Masrun ra sáng ý thành lập cái kia cái thế. Giới người thứ nhất đại hình sân chơi. Kết quả các cô gái lập tức liền hài lòng phá hủy. Ngay cả Nayenda như vậy siêu cấp nữ cường nhân cư nhiên cũng có thể ở bên trong đùa quên cả trời đất. Huống mai cùng Sibir các nàng những thứ này mới. Chỉ có mới trưởng thành thiếu nữ nhóm đâu. Có lẽ là bởi vì mặc kệ cái nào cái thế giới nữ tính. Ở các nàng trong lòng đều truy cầu một loại an toàn kích thích a. Tuy là không phải cực kỳ thích, nhưng là cùng đi xem chiếu bóng cùng với đi dạo phố so sánh với Masrun vẫn là lựa chọn công viên. Cái này nhìn ung dung một chút nơi đi. Tốt, ta đầy quá đi thu thập một chút chúng ta lên đường đi. Isuka Shiori mỉm cười nói rằng. Masrun gật đầu. Sau đó sẽ Isuka Shiori dưới sự thúc giục. Huynh muội ba người rất nhanh thì ăn xong rồi bữa này không có gì đặc biệt bữa trưa. Nhanh lên một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong, Isuka Kotori dường như quên mất trước đây không lâu vẫn cùng Kaka của nàng hôn quên hết tất cả. Nàng nóng bỏng thúc giục Kaka cùng tỷ tỷ nhanh lên một chút chuẩn bị xong. Mới vừa lên trung học cơ sở nàng còn cực kỳ tiểu hài tử tâm tính. Đối với cùng ca ca thân thiết vẫn luôn cho rằng là chuyện đương nhiên. Cho nên tâm tính cơ bản không có biến hóa. Isuka Kotori cùng Isuka Shiori đều đi thu dọn đồ đạc. Masrun suy nghĩ một chút trở lại bên trong phòng của mình. Chuẩn bị cho Tobichi Origami gọi điện thoại. Mới vừa cầm điện thoại di động lên. Điện thoại di động liền chấn động lên. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện Tobichi Origami, 4 cái Nhật văn Katakana. Cái này là đêm qua hai người xa nhau thời điểm. Tobichi Origami ở hắn điện thoại bên trong đưa vào. Masrun khẽ mỉm cười một cái. Thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là hay là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hắn nhận nghe điện thoại. Uy, Masrun nhẹ giọng nói. Nhưng là bên trong điện thoại di động không có một thanh âm. Miễn là loáng thoáng bình tĩnh tiếng hít thở dựa vào sóng điện truyền đưa tới. Masrun biết Tobichi Origami liền tại điện thoại mặt khác. Nhưng là hắn cũng không có trải qua gọi điện thoại nhưng không nói lời nào chuyện lần này. Hắn còn hảo chính mình mở miệng nói. Origami sao? Ở Masrun chủ động sau khi mở miệng. Bên trong rốt cuộc truyền đến Tobichi Origami thanh âm nhàn nhạt. Chúng ta buổi chiều đi ra ngoài chơi à? Địa điểm là Thiên Cung thành phố sân chơi. Masrun tao liễu tao đầu. Dường như qua một đêm Tobichi Origami thái độ lại liền về tới thế kỷ băng hà thời đại. Không có vấn đề. Tiêu chuẩn thức Tobichi Origami trả lời. Masrun thật không biết ứng với nên làm sao mở miệng khá một chút. Chẳng lẽ muốn xỏa hề hề giống như thông thường tình lữ trong lúc đó. Tới một câu ta tối hôm qua nhớ ngươi. Ngươi nhớ ta không? Nói như vậy, ngược lại Masrun là làm không được. Cho nên hắn rất bình thản nói ra. Không gặp không về. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Ngay sau đó bên trong phòng của hắn liền xông một người tiến vào. Là Isuka Kotori. Nàng mặc một bộ xinh đẹp tiểu Âu phục. Phía dưới là một cái tràn đầy khí tức thanh xuân thiếu nữ ô vuông váy. Kaka, nhanh một chút lạp. Vừa rồi ngươi đang gọi điện thoại. Gọi cho ai đó. Đánh cho đại tẩu của ngươi. Thưởng thức muội muội mỹ lệ khuôn mặt cùng mê người vóc người. Masrun khó được nói một câu nói thật. Isuka Kotori đương nhiên không tin. Đi qua nàng vẫn cảm thấy ca ca cùng tỷ tỷ mới. Chỉ có là một đôi. Hiện tại tỷ tỷ liền ở trong nhà. Masrun không có khả năng gần như vậy còn gọi điện thoại cho Isuka Shiori. Hừ hừ, ta vậy mới không tin đâu. Isuka Kotori bất mãn ca ca. Xinh đẹp rượu con ngươi màu đỏ linh động vòng vo một cái. Thần thần bí bí thấp giọng. Ca ca, nói cho ta nghe một chút đi sao. Đêm qua ngươi là không phải là cùng tỷ tỷ làm loại chuyện đó à. Ta sáng sớm nhìn thấy các ngươi. Tỷ tỷ y phục đều toàn bộ bị ngươi cho cởi bỏ láp. Các ngươi nhất định là làm loại chuyện đó. Đúng không? Thiếu nữ linh động trong tròng mắt, đầy đầy đất đối với người thương biết làm loại chuyện đó rất hiếu kỳ. Tuy là Isuka Kotori xem qua rất nhiều nói là ngôn tình tiểu thuyết. Trên thực tế là sát biên cầu hát tiểu thuyết, nhưng là văn tự miêu tả lại nhẵn nhụi lại cẩn thận. Cũng không có mắt nhìn đến mạnh mẽ, cũng không có lỗ tai nghe được mạnh mẽ. Cho nên hiện tại nàng mới, chỉ có, sẽ như thế tò mò tuần hỏi ca ca của mình. Hỏi liên quan tới cái loại này chân tướng của chuyện, tất lại có thể để cho nàng hỏi loại chuyện như vậy. Ngoại trừ Isuka mụ mụ ở ngoài, phỏng chừng cũng chỉ có Masrun, Isuka Kotori mới sẽ không đi hỏi tỷ tỷ loại chuyện như vậy đâu. Nàng và tỷ tỷ Isuka Shiori nhưng là tình địch a. PS, canh ba hoàn thành, tháng này khôi phục bình thường mỗi ngày canh ba. PS, quỹ khen thưởng toàn bộ đặt hàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.